Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1528 ta rất khỏe. Trở về trang sách hàng năm cuối tháng 8, toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều sẽ nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến Monaco. Grimaldi hội nghị trung tâm. Mỗi năm một lần Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm cùng UEFA lễ trao giải sẽ tại nơi này cử hành, nhưng năm nay lại rõ ràng có chỗ khác biệt. Còn chưa tới ra trận thời gian, hội nghị trung tâm bên ngoài liền đã tụ tập càng ngày càng nhiều đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông cùng fan bóng đá, nhân số rõ ràng muốn càng hơn những năm qua. Bọn hắn đều đang nóng nảy mong mỏi cùng trông mong Dương Dương có thể hay không tới. Đây là một cái thế giới rơi bóng đá vô luận như thế nào đều quấn không ra chủ đề. Dù là hắn đã rời đi thế giới bóng đá chủ lưu thi đấu vòng tròn, đi tới xuống dốc Eredivisie, nhưng hắn như trước vẫn là hấp dẫn lấy đông đảo ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Mỗi một trận đấu đều sẽ nhận truyền thông đưa tin cùng chú ý. Hắn phải chăng ra sân? Ajax bị đá thế nào? Hắn phải chăng có năng lực chấp giáo Ajax? Tất cả vấn đề đều hấp dẫn lấy toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Bọn hắn đều muốn biết đáp án. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại đi vào Amsterdam về sau, Dương Dương lại phảng phất giống như là bốc hơi khỏi nhân gian như vậy. Cũng không tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cũng không chủ động lộ diện, thậm chí liền lên trận đấu một phút đều không có. Tất cả mọi người đủ khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có thể là hắn đứng tại ghế dự bị trước, chỉ huy đội bóng tranh tài bộ dáng. Chẳng lẽ hắn thật dự định xuất ngũ? Nhưng Ajax lại đem hắn đăng ký tiến vào đội bóng danh sách lớn cùng Champions League đội hình. Cái này chứng minh hắn vẫn là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Tất cả những này nghi hoặc đều rất khó chiếm được đáp án. Liền ngay cả Ajax tầng quản lý với bên ngoài trả lời đều là liên miên bất tận. Đó chính là bọn họ tin tưởng Dương Dương có mình kế hoạch cùng bảng giờ giấc, sẽ không tiến hành can thiệp. Rất nhiều người đều cảm thấy Dương Dương vẻn vẹn chỉ là ngồi ở đây một bên cũng đã là đối với đối thủ lớn nhất trấn nhiếp. Hôm nay tại Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm, có thể là Dương Dương số lượng không nhiều đối mặt công chúng cơ hội, chỉ là rất nhiều trong lòng người đều ôm lấy nghi hoặc hắn có thể hay không tới. Trước đó không lâu mới bị UEFA cấm thi đấu, Dương Dương sẽ hay không đến nâng cái này trận. Đường Dương Dương mở ra xe đón khách cửa xe, một chân bước ra ngoài xe, cả người từ trong xe đứng ra lúc, toàn trường lập tức tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Nguyên bản có chút yên lặng hội trường lập tức trở nên vô cùng nhiệt liệt. Ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Kia thanh thế làm cho cả hội trường tất cả mọi người bị hù dọa. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, rời xa chủ lưu thi đấu vòng tròn, bốc hơi khỏi nhân gian, gần 2 tháng Dương Dương, lại còn có thể có được kinh người như thế nhân khí. Hoàn toàn đem chung quanh tất cả ngôi sao bóng đá cùng bóng đá giới nhân sĩ đều cho che đậy kín. Dương Dương sớm thành thói quen dạng này trường hợp. Hắn cười cùng ký giả truyền thông cùng fan bóng đá phất tay, chậm rãi hướng phía hội trường đi đến. Hắn biết rõ, nếu như mình lưu lại xuống tới, chẳng mấy chốc sẽ xáo trộn hiện trường trật tự. Dương, ta là The Time phóng viên, ta muốn hỏi, ngươi là có hay không đã quyết định xuất ngũ? Dương Dương, ngươi sẽ ở lúc nào ra sân? Chúng ta rất muốn nhìn ngươi tranh tài. Dương Dương, ta yêu ngươi. Dương Dương, tuyệt đối đừng xuất ngũ, đá phải 40 tuổi. Ký giả truyền thông cùng fan bóng đá cuồng nhiệt tiếng hô hoán đan vào một chỗ. Căn bản không phân biệt được là ai kêu, hoặc là đến cùng hô cái gì. Dương Dương chỉ có thể là duy trì lễ tiết tính chất mỉm cười, chậm rãi đi vào hội trường. Ha ha, danh tiếng vẫn là bị ngươi đoạt đi. Dương Dương mới vừa vào cửa, bên cạnh liền truyền đến một thanh quen thuộc bên trong mang một ít thanh âm xa lạ. Vừa quay đầu, liền phát hiện Ramos tựa như là một đầu bạch tuộc, đột nhiên nhảy lên ra, dùng sức ôm lấy hắn. Này, Sergio, Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn, lại có chút kích động. Hắn cùng Ramos thế nhưng là kề vai chiến đấu 9 năm. Nhân sinh có thể có bao nhiêu cái 9 năm? Quá khứ 9 năm bên trong, hai người một trước một sau hai bên cùng ủng hộ. Thậm chí Ramos cái đội trưởng này đều là Dương Dương ủng hộ. Này, Dương, Modric đứng tại Ramos bên cạnh, hướng phía Dương Dương nhấc tay thăm hỏi. Người tốt, Luca, Dương Dương buông lỏng ra Ramos, quay đầu, ôm lấy Modric, đã lâu không gặp, Navas, a, điểm nhẹ, Tony, ta không thở được, trời ạ, Mbappe, người gần nhất. Nhưng so với ta đỏ nhiều. Này, anh em tốt, ta nhớ ngươi. Luis, Marcelo, ngươi có phải hay không lại mập? Ngoặc kép chấm chấm, làm trước mùa giải châu Âu rời bóng đá số 1 bên thắng. Real Madrid đội một chủ lực ngôi sao bóng đá nhóm đều hứng chịu tới mời. Đi tới hiện trường, đội bóng thậm chí dứt khoát máy bay thuê bao đem bọn hắn đưa đến Monaco. Nhưng cũng tiếc chính là Dương Dương đã không đi cùng với bọn họ. Bây giờ gặp lại, bọn hắn đã phân biệt đại biểu cho khác biệt hai chi đội bóng. Dương, ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra? Thụ thương sao? Ramos quan tâm hỏi. Chung quanh Real Madrid tiền đội bạn cũng đều nhao nhao toát ra thần sắc quan tâm. Hiển nhiên đều đang lo lắng Dương Dương tình huống. Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Lắc đầu nói, không có a, làm sao rồi, vậy sao ngươi không có ra sân đâu? Dương Dương cười ha ha, ra vẻ thoải mái mà hỏi ngược lại, đánh những cái kia đội bóng thời điểm, ta không đồng nhất thẳng đều là dự bị sao? Tất cả mọi người nghe được mỉm cười bật cười, tại Real Madrid thời điểm quả thật là như thế, Galactico cao cao tại thượng, trong đội cự tinh tụ tập. Thậm chí ghế dự bị ngồi lấy đều là hiện nay thế giới bóng đá số 1 số 2 thiên tài. Đối mặt Standard Liège cùng Dynamo Kiev dạng này đội bóng, Real Madrid căn bản liền sẽ không đem hết toàn lực. Nhưng này thế nhưng là tại Ajax, Toni Kroos nhắc nhở, Dương Dương nhẹ gật đầu. Người cũng nhìn thấy, đêm nay rút thăm 32 chi đội bóng bên trong. Cũng có Ajax. Đám người lại là một trận buồn cười, nhưng cũng bắt đầu phân biệt ra Dương Dương ý tứ. Trên thực tế, tại Real Madrid thời điểm, Dương Dương liền thường thường dạng này, nhất là đến gần nhất 2 năm này, hắn càng là rất tình nguyện thành toàn người khác, bởi vì hắn không chỉ là cầu thủ, vẫn là trợ lý huấn luyện viên. Cơ hồ có thể nói, tại Real Madrid trong đội, không có ai sẽ chán ghét Dương Dương, bởi vì mỗi người đều tiếp thụ qua trợ giúp của hắn cùng quà tặng. Real Madrid ngôi sao bóng đá vây quanh Dương Dương, ngươi một lời ta một câu vui đùa. Cái loại cảm giác này liền phảng phất giống như là Dương Dương căn bản liền không có rời đi Real Madrid, điều này cũng làm cho trong hội trường rất nhiều người đều thấy 10 phần kinh ngạc. Loại tràng diện này mãi cho đến Real Madrid chủ tịch Florentino xuất hiện mới tạm dừng xuống tới. Cầu thủ biết chủ tịch muốn nói chuyện với Dương Dương, thế là liền riêng phần mình quay trở về vị trí của mình. Ta mỗi ngày đều đang nhìn tin tức, người tại Hà Lan làm rất tốt, còn thích ứng sao? Florentino thân thiết đến liền phảng phất giống như là một trưởng bối tại quan tâm ly hương. Vãn bối. Để Dương Dương trong lòng không khỏi ấm áp dễ chịu, đặc biệt cảm động, cảm ơn ngươi, Florentino, ta rất khỏe, Dương Dương trả lời, Real Madrid chủ tịch mỉm cười liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, có gì cần hỗ trợ, ngươi nhất định nói cho ta, được rồi, cảm ơn ngươi, Florentino, Dương Dương lúc này nói sang chuyện khác. cho tới bản mùa giải Real Madrid. Tại Dương Dương cùng Zidane song song rời đi về sau, Real Madrid mời Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Lopetegui đến chấp giáo. Cái này dẫn đến Lopetegui không thể dẫn đầu Tây Ban Nha tham gia Nga World Cup. Nhưng hắn Real Madrid hành trình bắt đầu lại phi thường tốt. Thủ vòng 2, không đánh bại Getafe. Lần vòng 4 so với một sân khách đánh bại Girona. Vòng thứ 3 cũng là vừa mới qua đi một vòng này. 4 so với 1 đánh bại Leganés. Nhìn ra được, Real Madrid bắt đầu bị đá rất bình thường thuận. Tam liên thắng bắt đầu là chuyện tốt. Tin tưởng hết thảy tất cả đều sẽ rất tốt. Dương Dương cười nói, hắn cũng là thực tình vì Real Madrid cao hứng. Dù sao hắn đối chi này đội bóng, đối đám người này, đều có phi thường cảm tình sâu đậm. Từ từ sẽ đến đi. Florentino thở dài, tất cả chúng ta đều vẫn là vô cùng tưởng niệm ngươi. Có thời gian liền nhín chút thời gian trở về nhìn xem cầu thủ. Nhìn xem Bernabeu fan bóng đá. Dương Dương không chỗ ở gật đầu. Hắn cũng rất muốn trở về nhìn xem. Dù sao, hắn chưa hề không có cùng Bernabeu fan bóng đá chính thức cáo biệt. Người tại Eredivisie làm rất tốt. Đưa tiễn Florentino về sau. Dương Dương liền nghênh đón Zidane cùng Ferguson. Monaco liên tiếp nước Pháp. Zidane gần như là nửa cái chủ nhà. Trước kia là không có thời gian. Hiện tại nhàn rỗi ở nhà. Vậy dĩ nhiên là chịu lấy mời có mặt. Về phần Ferguson, hiện tại hắn tại UEFA đảm nhiệm một chút chức vụ. Loại trường hợp này càng thêm sẽ không vắng mặt. Các người kia mấy trận tranh tài ta là một trận xuống dốc đều nhìn. Càng đá càng tốt, trên cơ bản có thể nhìn ra ngươi muốn cái gì. Zidane cười nói, hắn đối Dương Dương vẫn là hết sức quen thuộc. Tự nhiên cũng biết Dương Dương muốn có được cái gì. Dương Dương lại bất đắc dĩ nhún vai. Quá trẻ tuổi, nắm chắc cơ hội năng lực quá kém. Kia một trận không so với không chiến bình Dynamo Kiev. Rất đau đớn sĩ khí. 39 chân sút gôn. Một cái cầu cũng không vào. Nói xong lời cuối cùng, chính Dương Dương cũng nhịn không được lắc đầu. Loại tình huống này vẫn tương đối bình thường. Chỉ cần ngươi kinh nghiệm đủ nhiều, liền sẽ biết, lại ly kỳ sự tình. Tại trên sân bóng cũng có thể xuất hiện. Ferguson ngược lại là một chút cũng nhìn quen không trách. Nhìn như tình cờ hiện tượng. Phía sau khẳng định ẩn chứa rất nhiều tất nhiên. Mà xem như huấn luyện viên trưởng, ngươi hẳn là muốn đem trong đó tất nhiên nhân tố cho bắt tới. Tiến hành sửa lại, tạ ơn tước gia. Dương Dương cười nói tạ. Ferguson không quan tâm khoát tay áo. Hắn chỉ là đang cùng Dương Dương nghiên cứu thảo luận. Trận đấu kia ta xem. Ajax thật bị đá rất tốt. Nhưng chính là luôn cảm thấy khiếm khuyết chút gì. Về sau ta một suy nghĩ. Ta cảm thấy chính là ngươi nói. Tuổi trẻ. Toàn đội tất cả mọi người tuổi trẻ. Cái này rất dễ dàng trở nên táo bạo. Nhiều khi. Gần nửa bước cùng chậm nửa bước. Tại trên sân bóng là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Đây chính là chúng ta cái gọi là tiết tấu. Mà ta cảm thấy Ajax hiện tại đối tiết tấu khống chế vẫn là rất bình thường non nớt. Frankie de Jong rất có tiềm lực, nhưng vẫn là quá trẻ tuổi. Đúng vậy a, lắng đọng cùng tích lũy. Đây là không vội vàng được. Dương Dương bất đắc dĩ nói. Từ từ sẽ đến đi. Ferguson cười cổ vũ. Ngươi đã làm đến tương đối khá. Chí ít đầm mùa giải Ajax lấy được đột phá. Thật giết vào Champions League tiểu tổ so tài. Nghe nói trước ngươi định dùng thời gian 3 năm tiến đấu vòng loại. Ta cảm thấy không cần. Ồ, chiếu ta nhìn. Nếu như năm nay Ajax rút thăm vận khí tuyệt hảo. Tranh đoạt tiểu tổ thứ 2 có cơ hội. Coi như năm nay không tranh được, tích lũy một chút kinh nghiệm, cầu thủ đạt được rèn luyện, sang năm khẳng định cơ hội rất lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là, đừng bị người đào góc. Dương Dương, Zidane cùng Ferguson cũng nhịn không được cười ha ha. Ferguson ánh mắt vẫn là rất bình thường độc ác, cùng chính Dương Dương phán đoán cũng kém không nhiều. Nhưng khác biệt chính là, Dương Dương cảm thấy chi này đội bóng còn có lớn vô cùng tiến bộ không gian. Nhất là tại tháng 9, người khác là 2 tuần quốc gia đội tranh tài, nhưng Ajax cơ bản không có gì tuyển thủ quốc gia. Như thế nào lợi dụng được đoạn thời gian này đến tiến hành tập huấn? Bí mật đặc huấn cầu thủ. Đây cũng là Dương Dương tiếp xuống công tác trọng điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN